Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 199 Ma Sơn đêm trước nội khí máy kiểm tra. Chu Hàm dịch quán triệt chính mình phong cách hành sự, hầu như không do dự, liền trực tiếp đồng ý tham dự Ma Sơn hành động, dựa theo tính cách của Vạn Hải Hào, vốn nên là đang do dự sau một hồi lâu. Lấy tự thân năng lực không đủ vì lý do uyển chuyển từ chối. Có thể ở nghe xong lão hoàng lời nói sau, hắn không ngừng được nhớ lại mấy ngày qua, Lâm Cầu Bại đối với mình đánh giá, nên tiến thủ thời điểm, lại giả vờ khiêm tốn. Đây chính là bản tính của ngươi. Trầm Luân ở sinh hoạt đầm lầy, không cam tâm, lại chù trừ không trước, lựa chọn đơn giản phương thức đi ứng đối vấn đề khó. Sau đó dùng quãng đời còn lại đi hối hận, đã trở thành bản năng của ngươi. Phế liệu, ngươi nhu nhược, để ta mở mang tầm mắt, chấm ngoặc kép, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau. Vạn Hải Hào làm ra cùng Chu Hàm Dịch đồng dạng quyết định. Ta không phải kẻ nhu nhược, không có quá nhiều giải thích, chỉ là đơn giản năm chữ, lại làm cho vẫn xem thường hắn kiếm thủ trầm mặc rồi. Trên lý thuyết tới nói, học xã trực tiếp sắp xếp Vạn Hải Hào đi Ma Sơn, Lâm Cầu Bại cũng phải theo tới. Có thể như vậy thứ nhất, liền có vẻ không đủ quang minh chính đại, nhiều hơn mấy phần không phóng khoáng. Nhưng mà, Lâm Cầu Bại cũng biểu hiện rất hào hiệp. Không chờ Hoàng xã trưởng mở miệng, hắn liền trực tiếp cho thấy thái độ mình muốn tìm Hoàn Mỹ một kiếm. Đang cần một cái thử kiếm đối thủ. Ma Sơn, chính là không sai đá mài kiếm. Cứ như vậy, Ma Sơn tinh nhuệ tiểu đội cường độ cao quân sự hóa huấn luyện chính thức bắt đầu. Tiêu chuẩn xạ kích, hoàn cảnh điều tra, chiến trường cấp cứu, vị trí phán đoán, khoảng cách chắc lượng, xác suất lớn có thể dùng đến năng lực. Tô Sắc Vi, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào ba người đều đang học tập, cho tới trang bị bảo dưỡng, địa lôi chôn thiết, tải cụ điều khiển, vật tư an bài, chiến thuật hiệp đồng loại hình tất học hạng mục, bởi thời gian quá ngắn, bị tạm thời loại bỏ. Ở nhân sĩ chuyên nghiệp giáo dục dưới, ba người quân sự năng lực trình độ cấp tốc tăng trưởng. Ngoài ra, các đội viên còn đạt được nội khí bao con nhộng không hạn lượng cung cấp phúc lợi. Nội khí tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt liền qua, đang sốt sắng trong khi huấn luyện. 12 ngày thời gian, phảng phất mấy cái chớp mắt liền quá khứ rồi. Biệt hiệu, Liên Thành, Hương Đàm Thị, đường Tân Nhan, đường dành riêng cho người đi bộ. Diệp Sơ Đông tựa ở bên tường, yên lặng chờ đợi các đồng nghiệp đến. Dưới chân thành phố này, sớm ở hơn 10 ngày trước, liền tiến vào nửa phong tỏa trạng thái. Đối với dân chúng mà nói, thành phố này tựa hồ đã biến thành chuẩn ra không cho phép tiến đặc thù khu vực. Gần đây, trên Internet liên quan với sinh vật ngoài hành tinh cùng siêu năng lực đồn đại càng lúc càng kịch liệt, nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhiều người ngược lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một dạng, liều mạng hướng về Liên Thành xuyên, đi tới Liên Thành đoàn tàu, máy bay chở công cụ giao thông. Vào lúc này, cũng dồn dập ngừng vận, sớm đặt trước tốt phiếu đám người dồn dập phát hiện. Lữ hành mua phiếu áp phần mềm trên, thậm chí ngay cả cái ký tiền hạng đều trực tiếp biến mất. Chỉ có trả vé có thể lựa chọn. Rất nhiều người thậm chí lựa chọn tự lái lữ hành, không xa vạn dặm chạy đến Liên Thành. Giờ khắc này, Liên Thành đầu đường người đi đường số lượng, thậm chí so với bình thường còn muốn hơi nhiều hơn chút. Này rất bình thường, cả tòa thành thị bên trong, mỗi một cây M2 bên trong đều có ít nhất 3 tên ăn mặc thường phục, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ tuần tra. Đến rồi, Diệp Sơ Đông ánh mắt dùng mình, chú ý tới, trong đám người vài tên ăn mặc tương tự chế phục nam nữ chính hướng bên này đi tới. Cái kia tóc trắng đen, hẳn là Mã Nhiên, sẽ không sai rồi, đang ở ăn đồ ăn, là Tô Sắc Vi, quốc nội hai đại trấn quốc cấp siêu năng lực giả tình báo. Diệp Sơ Đông lặp đi lặp lại xem qua vô số lần, căn bản không thể quên. Nguyên bản hắn chỉ nhìn bức ảnh, liền cảm thấy hai người kia đã đầy đủ đáng chú ý rồi. Chân Chính ở trên thực tế nhìn thấy hai người này, Diệp Sơ Đông mới phát hiện, hai người so với bức ảnh trên còn muốn làm người khác chú ý. Tô Sắc Phi nhan trị cực cao, ánh mắt linh động, ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu, cho người một loại hàng xóm tiểu muội cảm giác thân thiết. Mã Nhiên khí chất đặc thù, trầm ổn bên trong lộ ra một chút thiếu niên cảm, trong tròng mắt ánh sáng nhỏ trầm tĩnh, nhìn quanh rực rỡ, để người vừa thấy quên tục, rất khó đem sự chú ý từ trên người hắn rời đi. Quay đầu lại suất gần như 100%, trong biển người mênh mông, Diệp Sơ Đông liếc mắt liền thấy hai người này. Kỳ thực bên cạnh hai người này mấy người trẻ tuổi, cũng đều rất đặc sắc, bất luận là gánh vác trường kiếm, cổ phong trang phục Chu Hàm Dịch, vẫn là một thân nho nhã khí độ Vạn Hải Hào, đều đầy đủ ưu tú. Có thể ở Mã Nhiên cùng bên người Tô Sắc Vi, bọn họ liền lập tức thành tôn lên hồng hoa lá xanh. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể, không còn gì khác, chớp mắt hoảng hốt sau. Diệp Sơ Đông trên mặt mang theo nụ cười bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Hắn vừa đưa ra chính mình giấy chứng nhận, vừa nói, ta là Tiêu Tương học xã xã viên. Diệp Sơ Đông, các vị một đường chạy tới, thực sự là cực khổ rồi. Đơn giản hàn huyên qua đi, đoàn người cưỡi xe rời đi nội thành. Trên đường, Diệp Sơ Đông miệng nói cái không ngừng, tựa hồ có nói không hết. Chúng ta muốn đi địa phương, ở Chiêu Sơn, ra nội thành, lại mở 20 km trái phải liền đến rồi. Trong truyền thuyết, Chu Chiêu Vương Nam Chinh Man Bang, vẫn đánh tới đây, kết quả rơi đến dưới núi trong đầm sâu chết đuối. Sở dĩ gọi nó Chiêu Sơn. Nơi này cũng là cổ Tiêu Tương bát cảnh một trong Sơn Thị Tình Lam. Ngạch, chấm ngoặc kép, mọi người thật giống không quá cảm thấy hứng thú. Ta kia nói điểm chính. Chúng ta muốn đi địa phương. Là Mã Nhiên đồng chí ở trong lời tiên đoán nhắc qua. Ma Sơn giáng lâm sau Hương Đàm vùng ngoại thành tịnh thổ. Cũng là thời chiến bộ chỉ huy. Vốn là chúng ta Tiêu Tương học xã là dự định kiến ở đây. Sau đó bởi do nhiều nguyên nhân, trụ sở đổi đến Trường Sa. Ta từ Liễu Hoa Điệp, Đinh Thiếu Ngả, Triệu Thanh Thông học muội cùng Tống Sở, Hạ Nam Quang học đệ bên kia nghe được tên của các ngươi. A, mọi người hai ngày trước cũng đã đến. Hiện tại, trong phạm vi toàn quốc, các đại học xã tinh anh, hầu như tất cả đều ở chỗ này. Vượt qua một dòng sông, đi đến một chỗ rõ ràng là mới xây thành cửa trụ sở. Thông qua an kiểm, đi tới căng tin, đơn giản lấp đầy cái bụng, xác nhận từng người gian phòng sau, tựa hồ liền không có chuyện gì khác muốn làm, trực tiếp đi ngủ. Tựa hồ quá sớm một chút, tu luyện nội khí hoặc là kiếm đạo, chỉ có thể không công hao tổn tinh lực. Lâm trận mới mài gươm quả thật có dùng, có thể dùng vào tu luyện. Không được, bước ngoặt cuối cùng, càng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng đủ tinh lực, trừ bỏ mê chi tự tin Tô Sắc Phi bên ngoài. Bất luận là Vạn Hải Hào vẫn là Chu Hàm Dịch, tựa hồ cũng có chút sốt sáng. Có thể Ma Sơn giáng lâm sắp tới, mọi người cũng không cái gì sống phóng túng tâm tư. Diệp Sơ Đông đang dùng cơm lúc nhắc tới Tiên Lâm Quan cùng Phượng Hoàng Tự, đều không thể nhắc lên mọi người hứng thú. Đùng. Diệp Sơ Đông bỗng nhiên vỗ tay một cái, tâm tình phấn chấn nói, bận bịu đông bận bịu tây, kém chút làm đã quên, nội khí máy kiểm tra đã đưa đến rồi, các đại học xã tu luyện Hắc Nham võ đạo thành viên, đều ở bên kia đo lường khiếu huyệt trị số, đại cương áp trên cũng ở trực tiếp, cùng đi nhìn một cái, Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào đều có chút ý động. Người trước là muốn nhìn một chút chính mình khoảng thời gian này tu hành tiến bộ có thể không bị cơ khí đo lường ra đến. Người sau là hiếu kỳ nội khí máy kiểm tra khoa học nguyên lý. Tô Sắc Phi cũng là lập tức hứng thú. Đi, nhất định phải đi. Nàng muốn nhìn một chút. Cái khác học xã Thiên Tri Kiêu Tử nhóm cùng Mã Nhiên so ra. Đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Sắc Phi vui sướng. Thường thường thành lập với sự thống khổ của người khác bên trên. Những đám thiên tài kia bị Mã Nhiên đả kích đau đến không muốn sống hình ảnh, hiện tại đã bắt đầu ở nàng trong đầu loanh quanh rồi. Có nạn cùng chịu, không thể liền chính mình một người nhận phần này oan ức. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Vi vỗ vỗ đen thiếu niên tóc trắng áo lót. Quyết định chính là ngươi. Mã Nhiên, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.